Vưu Vật Nhị Hỉ, chương 1249, Thường Bác và Kiều Nam, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nam thích Thường Bác. Ngoài cô ra, không ai biết bí mật này. Lúc cô bắt đầu thích anh chỉ là một diễn viên nhỏ, không mấy tên tuổi. Đừng nói là fan club, Weibo của anh chỉ có vỏn vẹn 7 người theo dõi. Trong số 7 người đó, một người là Khương Nghênh, một người là Khúc Tích, 5 người còn lại đều là nick clone của Kiều Nam. Mỗi lần Thường Bác đăng bài trên Weibo, Kiều Nam đều nhanh như chớp vào khen ngợi. Có lần Khúc Tích không nhịn được, bình luận dưới bài đăng của cô: "Thường Bác, nick clone của cậu lộ liễu quá đấy." "Kiều Nam, tôi không phải là nick clone của Ghét, tớ thực sự thích Ghét." "Khúc Tích, mà mới tin cô." Sau đó, Thường Bác ngày càng nổi tiếng. Cô cũng từ một fan nhỏ bé trở thành fan cứng. Lão làng, Thường Bác không lập fan club, nhưng những người hâm mộ anh vẫn tự lập nhiều nhóm chat. Là fan cứng lâu năm của anh, Kiều Nam đương nhiên trở thành người dẫn đầu. Kiều Nam cũng không quá coi trọng chuyện này. Giới giải trí mà, nói trắng ra là chỉ cần đóng thuế đầy đủ, không ngủ lung tung, còn lại cơ bản đều là do dư luận dẫn dắt. Nói anh đen, anh sẽ đen, dù anh có trắng cũng thành đen. Nói anh nổi tiếng, anh sẽ nổi tiếng, dù anh có là người vô danh, cũng sẽ được lăng xê thành ngôi sao. Kiều Nam cứ nghĩ mối liên hệ giữa cô và Thường Bác cả đời này chỉ đến thế mà thôi. Không ngờ, Khương Nghênh mang thai, cô được đề bạt lên vị trí quyền giám đốc phòng quan hệ công chúng. Sau vài lần tiếp xúc, cô và Thường Bác dần trở thành bạn bè, thỉnh thoảng có thể hỏi han nhau. Cô gặp chuyện gì vui, sẽ chia sẻ với anh. Anh quay phim gặp cảnh đẹp, cũng sẽ chụp ảnh gửi cho cô xem ngay. Mối quan hệ của hai người cứ nhẹ nhàng như thế, không ai chủ động tiến thêm một bước. Cho đến khi Thường Bác vướng vào tin đồn quấy rối nữ minh tinh. Ngay khi tin tức được tung ra, quản lý của Thường Bác đã gọi điện cho Kiều Nam. Trong điện thoại, quản lý của Thường Bác không nhịn được mắng: "Tiểu Kiều, tôi nói cho cô biết, người phụ nữ đó bị bệnh đấy. Cô ta cố tình lợi dụng Thường Bác để ghé phim, tối qua đoàn phim liên hoan, hơn 30 người, sao lại thành Thường Bác hẹn hò riêng với cô ta được? Còn bức ảnh cô ta thân mật với Thường Bác là do cô ta xin chữ ký của Thường Bác. Cô ta giả vờ say rượu, ngã vào người Thường Bác. Thường Bác chỉ là lịch sự đỡ cô ta dậy thôi." Quản lý nói liên hồi. Kiều Nam im lặng, ngồi trong văn phòng xem xét dư luận hôm nay. Một lúc lâu sau, khi Kiều Nam không còn tập trung vào những gì người trong điện thoại đang nói, một giọng nam trầm ấm, từ tính vang lên: "Trợ lý Trần, lại làm phiền cô rồi." Kiều Nam đang lướt máy tính bảng, ngón tay khựng lại: "Không sao, Thường Bác, cô ăn cơm chưa?" "Kiều Nam, chưa à?" Thường Bác lịch sự mỉm cười: "Tôi đặt đồ ăn giao tận nơi cho cô nhé." Kiều Nam hơi xúc động: "Không cần đâu à?" Thường Bác nói: "Ừm, chuyện của tôi không gấp, cô cứ ăn cơm xong rồi xử lý cũng được." Kiều Nam mím môi, định trả lời thì nghe thấy quản lý của Thường Bác nói: "Sao lại không gấp? Bây giờ đã có mấy nhãn hàng quảng cáo liên hệ muốn hủy hợp đồng rồi đấy." "Thường Bác, anh bớt nói vài câu đi." "Quản lý, sao tôi lại phải bớt nói? Tôi chịu hết nổi cậu rồi. Tôi đã cảnh cáo cậu rồi. Trong cái giới này không thể làm người tốt. Cậu lại không nghe. Cậu nói xem, mấy lần cậu vướng xì căng đan, lần nào chẳng phải vì cậu làm người tốt mà ra. Cậu tưởng mình là Bồ Tát hay Chúa Giê-xu à?" Cuộc tranh cãi bên kia vẫn tiếp tục. Thường Bác nói vào điện thoại: "Anh đi ăn cơm trước đi." "Cúp máy đây, Cách Trương."